Chương 1085, kiếm cảnh đột phá. Tiểu tử, hôm nay đoạt kiếm mối hận, lão phu nhớ kỹ lao cầm lui lại lui về sau nữa, nhìn xem hoán tà kiếm, lại nhìn xem thạch tiểu nhạc, tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng khắc trong đầu, mặt già bên trên lộ ra hoán độc dáng tươi cười, sau đó cũng không quay đầu lại địa phi thân rời đi. Hắn thương chỉ là nhìn nặng, dù sao thạch tiểu nhạc còn không cách nào trọng thương hắn, nhưng tiếp tục giữ lại đồng dạng không chiếm được chỗ tốt. Lao cầm quyết định, các loại độ linh thuyền xuất hiện về sau, lại đi so đo, đến lúc đó nhìn đối phương làm sao khóc không biết mùi vị. Thạch tiểu nhạc lắc đầu. Từ đầu tới đuôi, đều là đối phương đoạt kiếm trước đây, ngược lại trở thành hắn sai, không qua không quan trọng. Đối phương không mang thủ còn tốt, nếu là sau này lại chọc tới mình, thạch tiểu nhạc không ngại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đi trốn A trơ mắt nhìn xem không đâu địch nổi lão cầm bị người cưỡng chế di rời. Thiên minh những cao thủ sợ choáng váng, lập tức tan tác như chim ong, chỉ chốc lát sau liền chạy tinh quang. To như vậy thiên minh, như vậy tan rã. Thạch tiểu nhạc đi hướng chiêm ly giã, cười nói, chiêm sư huynh, mang ta đi bài kiến chiêm tông chủ. A chiêm ly giã kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, mới nói, ta nhớ được năm đó ở vô nguyên cung, thạch sư đệ bất quá là chín giáp địa tiên, vài chục năm công phu, từ chín giáp địa tiên đến đỉnh nhọn thiên cảnh võ đế. Thạch sư đệ thật muốn hù chết người uổng hắn lúc trước còn muốn cùng thạch tiểu nhạc đo sư cờ một phen, bây giờ mới biết, ý nghĩ này cỡ nào buồn cười, đoán chừng đối phương một đầu ngón tay. Liền có thể nghiền ép chính mình. Ta cũng chỉ là cơ duyên so người khác đại thôi. Làm từng bước địa tu luyện, thạch tiểu nhạc cũng có thể bước vào hư nguyên cảnh, nhưng nếu như không có vu thần đan, thậm chí các bộ đỉnh cấp võ học, hiện tại nhiều nhất địa cảnh cấp độ. Ngươi liền chớ khiêm nhường. Bản thân không đủ xuất sắc, cho ngươi lại đại cơ duyên đều vô dụng. Chiêm ly giã thưởng thức nhất, liền là thạch tiểu nhạc loại này lạnh nhạt bộ dáng, không quan tâm hơn thua, chỉ sợ cái này mới là đối phương lấy được lớn như thế thành tựu nhất yếu tố mấu chốt, hung hăng địa một quyền đánh vào thạch tiểu nhạc ngực, giả vờ giận nói, đi thôi. Thạch tiểu nhạc cười cười, theo sát tại đối phương sau lưng, chỉ chốc lát sau, hai người biến mất tại tầng mây bên trong. Thập kiếm tông tổng bộ. Ta đường vì sao hôm nay luôn có ý mừng dâng lên, ha ha ha, lại là tiểu nhạc thạch tiểu nhạc cùng chiêm ly giã vừa mới tới gần thập kiếm tông, chiêm nhân hùng đã sớm bay ra, trông thấy thạch tiểu nhạc, lúc này quát, tiếp kiếm. Rút kiếm mà ra, kiếm mang hóa thành cái chổi trạng chém về phía thạch tiểu nhạc. Chiêm ly giã lập tức nhìn ra, phụ thân chỉ dùng bảy thành công lực, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Quả nhiên, cái chổi kiếm mang khoảng cách thạch tiểu nhạc còn có trăm trượng lúc. Không có dấu hiệu nào địa vỡ vụn, tiếp lấy giống như là vô số bắn bay mảnh thủy tinh, phản xung hướng chiêm nhân hùng. Ken ken ken chiêm nhân hùng xuất liên tục ba kiếm, mới đem dư kình tháo bỏ xuống, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía thạch tiểu nhạc. Hắn sớm đã là nhị lưu địa cảnh võ đế, mấy năm gần đây, càng là một lần trở thành nhất lưu địa cảnh võ đế, chính là bởi vì 10 điểm coi trọng thạch tiểu nhạc, cho nên lúc trước mới dùng 7 thành công lực, dự định thử một chút đối phương. Nhưng xem ra, mình tựa hồ còn không phải thạch tiểu nhạc đối thủ, gặp quỷ chiêm ly dạ nói, cha, ta khuyên ngươi không nên tự rước lấy nhục. Lời này thanh đang định toàn lực ứng phó chiêm nhân hùng hù đến sững sờ, giống như không hù chết người không bỏ qua, chỉ thấy chiêm ly dạ tiếp tục cười nói, cha, trước đó 2 ngày, thạch sư đệ vừa mới đánh bại lão cầm. Ngươi nói cái gì chiêm nhân hùng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều trợn tròn. Chiêm ly dạ chỉ là nhún nhún vai. Thân là phụ tử, chiêm nhân hùng biết rõ tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên, chiêm ly dạ tuyệt sẽ không mở chơi cười, đây chẳng phải là nói, thạch tiểu nhạc chí ít cũng là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tận quản chiêm nhân hùng nhiều lần nâng cao lấy đối thạch tiểu nhạc mong đợi cùng đánh giá, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, mình vẫn là theo không kịp đối phương tấu. Tiểu tử này, trời sinh liền là đánh người mặt sao tiến vào thập kiếm tông tổng bộ, chiêm nhân hùng lúc này hỏi thăm toàn bộ quá trình, nửa ngày im lặng. Cuối cùng lại nhịn không được hiếu kỳ, đưa ra muốn nhìn một chút hoán tà kiếm. Thạch tiểu nhạc tự nhiên đáp ứng. Trước kia hắn không đáp ứng âm hoa kiếm đế, bất quá là song phương không quen, với lại đối phương vênh váo hung hăng mà thôi. Quang minh lẫm liệt, vạn tà bất xâm, hảo kiếm rút ra hoán tà kiếm, chiêm ly dã nhất thời hai mắt tỏa sáng. Danh kiếm phẩm chất không cần hoài nghi, nhưng tương tự là danh kiếm, cũng có khác biệt thiên vệ. Theo chiêm nhân hùng, hoán tà kiếm hạo nhiên chi khí. Cùng thạch tiểu nhạc trong nóng ngoài lạnh có thể xương tuyệt phối, kiếm cùng người đều rất có tinh thần trọng nghĩa, phối hợp lâu dài phía dưới, đối cả hai đều rất có ích lợi. Một bên Chiêm Ly Giã vậy đang trêu ghẹo, biểu thị mình nằm mộng cũng nhớ đạt được danh kiếm. Đem Hoán Tà kiếm trả lại Thạch Tiểu Nhạc, Chiêm Nhân Hùng lại hỏi ngoại giới giang hồ sự tình, Thạch Tiểu Nhạc nói rõ sự thật. Mà khi hai cha con nghe nói Đế Hoàng Bảng, thậm chí Võ Đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ ước chiến về sau, đều là rất là kích động cùng tiếc nuối. Thân là võ giả, nhất là tự cao tự đại võ giả, ai cũng không muốn sai qua đại thời đại quần hùng tranh phong thịnh sự, đáng hận là, bọn hắn mới ra thải Hồng Châu, liền vào vô sắc giới. Chiêm Ly Giã nói, cha, chúng ta cơ hội không phải đã tới sao, lại không lâu nữa à, độ sắc thuyền liền hội cập bờ, chúng ta có thể đi thuyền rời đi. Thạch Tiểu Nhạc nghe được sững sờ. Chiêm Nhân Hùng chủ động giải thích nói, tại vô sắc giới mặt phía bắc, có một đầu trở lại quê hương sông, tương truyền sông này vô biên vô hạn, chỉ có cưỡi độ sắc thuyền, mới có thể đến đạt bờ bên kia, mà bờ bên kia kết nối lấy vô sắc giới lối ra. Chuyên ngôn thật là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần tỉnh táo, hắn cũng không muốn cả một đời vây ở vô sắc giới. Không biết, nhưng vẫn luôn là như thế chuyện. Với lại theo vô sắc giới đào được cổ tịch ghi chép, năm đó thật có người cưỡi độ sắc thuyền, khi độ sắc thuyền lại hiện thời, trên thuyền người không biết tung tích, có lẽ rời đi vô sắc giới. Chiêm Ly Giã tràn đầy phấn khởi, tiếp tục nói, Thạch sư đệ có chỗ không biết, độ sắc thuyền một lần chỉ có thể bên trên 50 người, lúc trước lão cầm tại, ta Thập Kiếm Tông cùng Hàn Nha xã tổng cộng chỉ phân đến 10 cái danh lạch, ngươi vừa đến đã làm chuyện tốt ra căn cứ hai cha con thuyết pháp, độ sắc thuyền bên trên còn có một số thần bí đưa đỏ võ sĩ, chỉ có đánh bại đưa đỏ võ sĩ, mới có thể thuận lợi khống chế độ sắc thuyền. Mà lão cầm trước đó không đem Thập Kiếm Tông cùng Hàn Nha xã đuổi tận giết tuyệt, chính là muốn thống hợp hai thế lực lớn hư nguyên cảnh võ đế, cộng đồng đối phó đưa đỏ võ sĩ. Đưa đỏ võ sĩ không rõ lai lịch, nhưng mỗi một cái đều thập phần cường đại, nghe nói lần trước độ sắc thuyền xuất hiện, hay là tại hơn 300 năm trước, 50 vị cao thủ đoạt thuyền, cuối cùng đều là thất bại, chỉ có lão cầm an toàn chạy ra. Chiêm Nhân Hùng vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều khi, không biết chẳng khác nào nguy hiểm, ngay cả hôm nay lão cầm đều không tiếc liên hợp đám người. Có biết đưa đỏ võ sĩ đáng sợ đến cỡ nào? Bây giờ vô sắc giới đệ nhất cao thủ biến thành Thạch Tiểu Nhạc, hắn tuy mạnh tại lão cẩm, nhưng đối độ sắc thuyền hì hệ u do, lại kém xa tít tắp cái sau, tương lai tình huống thật đúng là khó mà nói. Nhớ tới lão cẩm lúc gần đi ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc nói, Chiêm Tông chủ yên tâm, các loại độ sắc thuyền tới gần, lão cẩm nhất định sẽ tới, hắn tuyệt không cam tâm cả một đời vốn tại vô sắc giới. Khoảng cách độ sắc thuyền cập bờ còn có một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát liền đợi tại Thập Kiếm Tông. Hắn đánh bại lão cầm một trận chiến, rốt cục vẫn là tại vô sắc giới truyền ra, trong lúc nhất thời hắc bạch hai đạo nghe tin đã sợ mất mật, tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Mà thân ở bạo trong mưa gió Thạch Tiểu Nhạc, đang tại Chiêm thị phụ tử vì hắn chuẩn bị độc lập trên ngọn núi, toàn lực đâm chọc vào buông lỏng kiếm pháp bình cảnh. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Chớp mắt đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Thập Kiếm Tông cao thủ thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một cô kinh thiên kiếm khí từ sau nu y chuyển đến, có khi ngưng như châm sát, giống như tán như nhấp nháy thạch, duy nhất không biến là, kiếm khí mỗi lần xuất hiện, luôn có thể thấm nhuần nội tâm, để cho người ta phát ra từ linh hồn sợ hãi. Không biết là ai truyền ra lời đồn đại, công bố vị kia đánh bại lão cẩm tuyệt thế kiếm khách, liền giấu ở Thập Kiếm Tông, lúc kết hợp thường ra hiện kiếm khí. Thập Kiếm Tông phần lớn người đều bán tín bán nghi. Thạch sư đệ kiếm cảnh, đã không phải ta có thể chạm đến, trên lệch quá xa. Tông chủ chỗ ở trên ngọn núi, Chiêm Ly Giã một mặt khổ cười. Gần nhất Thạch Tiểu Nhạc tán phát ra kiếm khí, càng ngày càng không ổn định, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là sắp đột phá dấu hiệu. Khó có thể tưởng tượng, vốn là tuyệt cường Thạch Tiểu Nhạc, sau khi đột phá hội đạt tới trình độ nào. Chiêm Nhân Hùng chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem kiếm khí truyền đến phương hướng, cảm khái nói, há lại chỉ có từng đó là ngươi, vi phụ không phải cũng như thế sao không qua cũng không cần tự coi nhẹ mình, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một cái, có dạng này một mục tiêu ở phía trước, đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt. Chiêm Ly Giã hít sâu một hơi, hào khí nói, cha yên tâm, đạo lý kia ta hiểu, ở trên đời này, cũng chỉ có Thạch sư đệ có thể làm cho ta không sinh ra khiêu chiến trí tâm, những người khác nửa tháng. Lại là nửa tháng. Thạch Tiểu Nhạc như một bộ pho tượng, xếp bằng ở ngọn núi bên trên, mặc cho gió táp mưa xa. Mới đầu hắn kiếm thế còn hội áp chế không nổi, đằng sau càng ngày càng ổn định, bây giờ vững chắc tại quanh người hắn 10 trượng. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại bị kiếm vòng đoạn thành vô số đoạn, đem Thạch Tiểu Nhạc nổi bật lên kim vàng một mảnh. Cái này một ngày yên tĩnh như thường. Thẳng đến trạng vạng tối thời gian, một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm thế đột nhiên từ Thập Kiếm Tông phía sau núi xông ra, dẫn tới Thập Kiếm Tông trên dưới đều ghé mắt. Cái kia cỗ kiếm thế vô hình vô sắc, đâu đâu cũng có, vừa xuất hiện, liền đem màu đỏ cam vạn trượng biển mây đâm ra một đạo 100 mét chiều rộng thông đạo, một đường hướng về phía trước, tựa như muốn đâm xuyên trên trời trời chiều. Vô hình kiếm khí, rốt cục đã luyện thành. Ngọn núi bên trên, Thạch Tiểu Nhạc thở dài một cái. Phá thể vô hình kiếm khí phía trên, chính là vô hình kiếm khí, luyện đến một bước này, kiếm khí đã không phân thể nội thể bên ngoài, cương khí có thể thành kiếm, khí lực cũng có thể thành kiếm, ý vị này, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ công kích, hội so với ban đầu còn nhanh hơn một đoạn. Thạch Tiểu Nhạc con ngón búng ra. Hưu cơ hồ là ngón tay hắn vừa động, vạn mét em ở bên ngoài một đoạn ngọn núi, đột nhiên vô cớ rơi xuống phía dưới, mặt cắt trồ bóng loáng như ca nhở, tựa như tỉ mỉ rèn luyện qua. Lợi hại, lư cờ công kích của ta mặc dù không có rõ ràng tiến bộ, nhưng kiếm nhanh lại không thể so sánh nổi. Tốc độ nhanh, đại biểu cho nắm giữ chủ động, lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này tốc độ, phối hợp hắn kỹ xảo chiến đấu, hắn hoàn toàn có lòng tin tại mấy trăm chiêu bên trong đánh bại Lao Cầm. Phải biết, hư nguyên cảnh võ đế giao thủ, trong nháy mắt liền là 100 chiêu, mấy ngàn chiêu đánh bại tức là nghiền ép, mấy trăm chiêu, cơ hồ tiếp cận với treo lên đánh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.